Làm mát trò chơi, tác giả, Nhạc Tiểu Vân, thực hiện, Thư viện báo, chương 994, chương 993 Thế giới gian truy săn. Không tiếng động tử vong ở binh lính chi gian quỷ mị xuyên qua. Thông suốt không bị ngăn trở, chỉ để lại đầy đất thi hài, nhưng cái này quá trình cũng không có liên tục đi xuống. Một thanh cổ tay nhận ở cuối cùng một người người mặc chế phục binh lính yết hầu chỗ dừng lại. Một giây, hai giây, thẳng đến một giọt mồ hôi lạnh nhỏ giọt ở hàn quang nhấp nháy nhận khẩu thượng. Lại chung quy cũng không có vượt qua kia cuối cùng một cây sợi tóc khoảng cách đâm vào binh lính. Thân thể, rõ ràng không phù hợp khoang nội tối tăm đèn dầu ánh sáng chiếu rọi góc độ hạ. Một đạo quỷ dị bóng dáng vặn vẹo mà cùng Doãn Hy Di bóng dáng liên tiếp ở bên nhau, vỏ quýt dày có. Móng tay nhọn. Tiền tuyến bọn lính căn bản tìm không đến Doãn Hy Di quỷ mị thân ảnh. Cứ như vậy bị chính mình bóng dáng trói buộc tại chỗ quỷ dị bóng dáng bên kia. Không chút cầu thả lão thân sĩ Âu Đồ gắt gao đem chính mình gậy chống ấn ở mặt đất tấm ván gỗ thượng. Kia gậy chống thường thường rõ ràng không chịu cầm trượng người khống chế mà chính mình rung động. Vài cái, đều bị hắn hung hăng đè lại không thể động đậy, thật đáng chết. Cư nhiên gặp được phiền toái nhất loại hình, cảm tạ, tướng quân đồng dạng xoa xoa cái trán mồ hôi lạnh, đối Âu Đồ nói lời cảm tạ bị lạc hậu chính mình thế giới này chung địch nhân một cái đối mặt liền. Chém cái cơ hồ đoàn diệt, tướng quân đã không có hoảng loạn cũng không có bạo nộ. Quân đoàn là toàn bộ Ma Ta thần quốc bình quân cá nhân chiến lực kém cỏi nhất cường đội. Cũng là nhân viên thay đổi nhanh nhất cường đội, nó cường đại nguyên tử với đối công nghệ cao vũ khí. Thuần thục thao tác, kỷ luật nghiêm minh kỷ luật cùng với không sợ hy sinh tín nhiệm. Chỉ cần tướng quân còn ở, hắn thuộc hạ binh liền sẽ giống rau hẹ từng đợt che già măng mọc vĩnh viễn cũng cắt không xong, đúng. Là điểm này làm quân đoàn vĩnh viễn vô pháp vượt qua quan danh đoàn đội cái kia chí cường giả. Ngạch cửa. Lại cũng chưa bao giờ rớt ra quá đứng đầu một bậc đoàn đội đội ngũ, sao có thể? Chiến trường trung gian, một xanh một đỏ lưỡng đạo không ngừng lập lòe va chạm. Mau đến thấy không rõ quỹ đạo thân ảnh trung truyền đến Khang Tư Ni kinh giận đan sen kêu la. Cho tới nay nàng đều tin tưởng Doãn Hy Di sẽ là chính mình đoàn đội trung khó nhất giết chết một cái. Lại không nghĩ một ngày kia sẽ trơ mắt nhìn đến nàng đi hướng con đường cuối cùng, mà nhất lệnh. Người khó có thể tiếp thu vẫn là, tại đây vô luận duy vật vẫn là duy tâm đều yêu cầu tuần hoàn chứng minh thực tế khoa học đạo lý vũ. Trụ chung, sao có thể có sinh vật tiến hóa ra thông qua bóng dáng trói buộc người khác năng lực. Này lại không phải không cần giảng đạo lý chỉ cần hoa lệ liền tốt phim hoạt hình. Thẳng đến giờ phút này, nàng cũng chưa từng phát hiện chính mình đối vị này thường bị nàng treo ở bên miệng nhân lúc còn. Sớm chết tương đối hảo, mỗi ngày lẫn nhau tranh đấu không thôi thả luôn là đem nàng áp chế tại hạ phong tiểu oan gia ôm có. Một phần thêm vào nhớ, nhưng này hoàn toàn là bởi vì chính mình đã bị nạn lấy tự chế sợ hãi sở bao phủ, bao gồm thực lực. Mạnh nhất Khang Tư Ni ở bên trong. Vân thường tiên phủ các tiên tử trung quy không phải mỗi ngày chém giết ở sinh tử bên cạnh máu lạnh. Chiến sĩ, xét đến cùng các nàng là thuần túy nhất người chơi, một cái phân tâm. Liền nhìn thấy mau đến siêu nhân nhóm tầm mắt cũng khó có thể hoàn toàn đuổi kịp trên chiến trường. Vài đạo huyết tuyến phân biệt từ bất đồng vị trí vẩy ra mà ra. Kia nói thân ảnh màu đỏ trở nên càng thêm thâm ám, là ám vật chất. Lão già này đã tiếp cận thứ năm duy độ hoàn toàn thể. Hắn ở dùng thế giới quy tắc khống chế ám vật chất. Cuối cùng một vị vừa mới tỉnh lại mang tử thư nhìn thoáng qua liền nói ra Âu Đồ bản chất. Làm hắn giếng cổ không gợn sóng trên mặt dần hiện ra một tia kinh ngạc. Mang tử thư nói được một chút cũng không có sai. Kia cũng không phải bình thường bóng dáng. Mà là lợi dụng ám vật chất nghịch dẫn lực cấu trúc trói buộc chàng, ở thứ năm duy độ thượng. Thông qua thao tác thế giới chi màng thượng quy tắc tới ảnh hưởng cùng thay đổi tự thân quanh thân. Pháp tắc là thế giới thần lực lượng suối nguồn cùng cường đại cậy vào, nếu không phải có càng cường. đại hơn phong phú thành hệ thống áo thuật ma pháp, long nữ tỷ tỷ đại khái cũng sẽ lựa chọn sử dụng cùng loại phương thức chiến đấu. Âu đồ ở chạm vào thứ 5 duy độ lúc sau, tiêu phí 500 năm thời gian mới rốt cuộc nghiên cứu thấu triệt cũng ở chính mình thiên phú có thể đạt được trong vòng tuyển định cường đại nhất một loại phương thức chiến đấu. Ám vật chất loại này so Doãn Hy Di dung nhập hoàn cảnh đặc dị biến dị càng thêm quỷ dị khó chơi lực. Lượng vẫn là lần đầu tiên bị người ở trong chiến đấu đương trường nói toạc ra. Cái này làm cho Âu Đồ tức khắc sinh ra một loại giống bị lột da chuối giống nhau mặc người sâu xé. Khủng hoảng, giết hắn, bảo hộ hắn, nhìn thấy mang tử thư ảo thuật làm ra một đài folder dường như cổ quái dụng cụ liền phải phản chế. Chủ ám vật chất khống chế, Âu Đồ cùng long nữ mệnh lệnh đồng thời hạ đạt Vasily thủ hạ chinh phục giả vài vị đoàn viên tức. Khắc liền đem cố định ở bong tàu thượng vũ khí hạng nặng chuyển hướng mang tử thư. Lại lập tức liền bị Lam Phong cùng Hà Tử Câm hỏa lực áp chế đến không dám ngẩng đầu, mà nhưng vào. Lúc này, mang tử thư toàn bộ thân thể lại đột nhiên đem hướng về phía trước bắn ra. Sau đó phụt một tiếng, từ ở giữa bị xé rách thành tả hữu hai nửa. Nội tạng hỗn hợp huyết nhục mất đi cốt cách chống đỡ sôi nổi rơi rụng trên mặt đất. Làm nguyên bản đã cũng đủ hỗn loạn khoang thuyền càng thêm huyết tinh một ít so liệp báo càng mau lẹ. So cự vượn càng có lực, so tê giác càng cứng cỏi, so linh miêu càng nhạy bén. Ở hoàn toàn vứt bỏ văn minh lưu đày đại lục, duy nhất một chi lập với đỉnh điểm Lam Mác trò chơi đoàn đội vô pháp nơi vâng chịu nhất nguyên. Thủy mà dã tính tín nhiệm đem thân thể của mình khai phá tới rồi cực hạn. Bọn họ không sử dụng khoa học kỹ thuật vũ khí, không tu tập huyền thuật đạo pháp, không tìm tòi nghiên cứu ma pháp huyền bí, thậm chí liền cơ bản nhất võ thuật chiêu thức cũng toàn vô hứng thú. Sở hữu tiến hóa điểm đều bị dùng cho cường hóa làm người. Làm một cái động vật nhất bản chất thân thể phía trên, tại đây điều tiền vô cổ nhân trên đường bằng. Vào thân thể tiến hóa đánh vỡ duy độ bích chướng. Cùng chư pháp truyền thừa tương lai khoa học kỹ thuật cân sức ngang tài. Đủ thấy bọn họ đi được có xa lắm không, mà đoàn trưởng Tuyết Sơn đúng là bằng vào tiến hóa đến mức. Tận cùng phản ứng lực từ Lam Phong thủ đoạn dự phán tránh thoát khoe sắc sở hữu chùm tia sáng. Mượn dùng không khí lãnh nhiệt mỏng manh biến hóa trước tiên lần tránh Hà Tử Câm mỗi một đạo ngọn. Lửa, cứ như vậy nghênh ngang mà nhảy vào Cửu Châu cùng Vân Thường Tiên Phủ phía sau. Một kích bắt lấy thậm chí không kịp làm ra chống cự mang tử thư, cùng lúc đó. Đồng dạng thảm kịch cũng phát sinh ở trận địa địch bên trong. Bị ám vật chất trói buộc không thể nhúc nhích Doãn Hy Di bởi vì không có được đến kịp thời viện hộ. Ở cùng thời gian lọt vào vô pháp nơi mặt khác bốn gã đoàn viên dã thú phanh thây, khi đến tận đây. Khác, cho tới nay bể nghĩa thiên hạ tung hoành bãi hạp. Không cần dùng ra toàn lực liền đủ để lấy sức của một người áp chế địch quân một đoàn long nữ tỷ tỷ. Lần đầu tiên thể nghiệm tới rồi song quyền khó địch bốn tay cảm giác vô lực nhìn các đồng bạn tan. Phá thi thể, nàng chỉ nhẹ nhàng cắn cắn môi dưới, khóe mắt đảo qua khúc phân, liễm đi một tia quyết tuyệt, trong tay xuất hiện mấy viên màu đỏ thuốc viên, lại ở đầu hướng trong miệng phía trước. Bị một con tinh tế trắng nõn tay nhỏ gắt gao nắm lấy, người đáp ứng quá ta. Vô luận gặp được bất luận cái gì tình huống, trận này trò chơi đều sẽ không tự mình ra tay, Khúc Vân không để ý đến đã dần dần chuyển biến thành. Nghiêng về một bên hành hạ đến chết chiến trường, linh động con ngươi thẳng lăng lăng nhìn chằm chằm long nữ khuôn mặt. Hết chương.